Nghệ thuật của John Hoan. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Sầm Ca không thể ở lâu trong môi trường có nhiều tiếng động và tạp âm lớn. Hồi đi học anh luôn gặp rắc rối với bệnh huyết áp thấp. Vậy nên chẳng bao lâu sau cũng rời đi. Thấy đối phương móc một điếu Trung Hoa ra. Ngón tay vân vê qua lại còn gõ lên mặt bàn. Ấy vậy nhưng không hề có ý muốn hút. Lâm Bắc Thanh cúi đầu cười. Anh rất kén chọn, thấy đối phương móc một điếu Trung Hoa ra, ngón tay vân vê qua lại còn gõ lên mặt bàn. Ấy vậy nhưng không hề có ý muốn hút. Lâm Bắc Thanh cúi đầu cười. Anh rất kén chọn, ban đầu là điều trị, sau đó là đi học, tiếp đến thì là vừa điều trị vừa đi học. Chỉ còn lại mình Thẩm Thố và Lâm Bắc Thanh. So với những nhà nghỉ giá rẻ mở cửa đón khách, tôi thích khách sạn hạng sao cao cấp. Kín đáo trang trọng và không phô trương hơn. Trước khi rời khỏi quán bar, Thẩm Thố hơi khom người ghé lại gần Lâm Bắc Thanh thấp hơn mình một chút. Nói vào tai y nhẹ tênh. Nhớ kỹ đấy, lần sau để tôi tới. Chỉ còn lại mình Thẩm Thố và Lâm Bắc Thanh. Gã đàn ông Nam Mỹ cơ bắp khiêu gợi bắt chuyện với Thẩm Thố bằng cái khẩu âm Anh ngữ đặc sệt. Ai ngờ lại bị người kia mở tròn mắt với gương mặt vô tội vả lại một câu. I can understand you. Thế là tức giận đùng đùng. Cũng được. Nhưng mà. Thẩm Thố ngẩng đầu nhìn thẳng vào hốc mắt tím xanh của đàm soái. Hắn chợt nở nụ cười đầy quyến rũ. Tôi ở trên. Lâm Bắc Thanh thấy hắn lại đeo cặp kính không gọng kia lên. Còn lấy một bao thuốc lá ra. Không ai bằng lòng đầu hàng trước. Mất mặt. Cũng chẳng biết anh tới tôi đi. Đấm qua đá lại bao lâu. Cả hai đều bị thương. Không hẹn mà cùng dừng lại. Thực ra Thẩm Thố còn để ý sức khỏe và hình tượng của mình hơn tất thảy những người phụ nữ khác. Hắn chưa bao giờ sa vào cà phê hay trà. Còn thuốc lá và rượu thì ngoài những trường hợp xã giao, hắn rất ít khi dính tới. Có lẽ tôi nên thẳng thắn hơn. Lại rít một hơi thuốc. Y nhìn vào mắt hắn. One night stand. Dám không? Tôi nhớ anh không hút thuốc lá. Lâm Bắc Thanh ngừng một chút rồi nói. Ý là trước kia. Sau đó y vươn tay đoạt lấy điếu thuốc từ trong miệng hắn rồi ngậm vào trong miệng mình hút một hơi. Y ghé môi lại gần. Phả một hơi khói thẳng vào đôi kính của hắn. Thực ra Thẩm Thố chỉ thuận miệng hỏi. Không ngờ đối phương lại không tránh né. Còn thoải mái gật đầu thừa nhận. Người ta rất tốt. Người trong giang hồ mà. Thẩm Thố cười hờ hững. Hắn mở bao thuốc ra thì thấy trống không? Có thuốc không? Đối đãi với nhau một cách chân thành. Lâm Bắc Thanh dựa vào lưng ghế phía sau. Đổi sang một tư thế thoải mái lại dễ chịu. Y buông tay xuống. Thật là tốt. Mấy năm nay cậu làm gì ở nước ngoài? Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Hạt cát cháy bỏng theo gió thổi tới. Thời tiết nóng đến phát rồ. Những sinh vật trong khuôn viên trường đều bị thiêu cháy đến rệu rã. Những tán cây hòe ra cũng không tươi tốt nổi. Cứ thế chóc ra thành từng mảng. Phần lớn đám con trai đều không thèm vào nhà tắm công cộng của trường cách đó vài trăm mét mà tắm luôn ở nhà vệ sinh không có nước ấm trong phòng ngủ. Đàm soái chẳng có việc gì nên la cả đi dạo. Vừa khéo đụng phải Thẩm Thố trần trụi vừa mới tắm nước lạnh đi ra. Thực ra Thẩm Thố chỉ thuận miệng hỏi. Không ngờ đối phương lại không tránh né. Còn thoải mái gật đầu thừa nhận. Người ta rất tốt. Lâm Bắc Thanh lấy một bao da từ trong túi áo. Thẩm Thố lắc đầu. Không có lửa. Nhận lấy từ trong tay y. Nhìn vào mới thấy hai chữ Trung Hoa in trình hình trên vỏ bao. Lâm Bắc Thanh hiểu rõ hàm ý trong nụ cười này của Thẩm Thố. Y nhún vai. Các sếp thích thuốc lá này. Thẩm Thố nhoẻn miệng cười. Lâm Bắc Thanh lấy một bao da từ trong túi áo. Thẩm Thố gỡ gặp kính phủ một lớp xương trắng xuống. Đôi mắt u buồn xinh đẹp kia lộ ra ngoài theo nụ cười của hắn. Lâm Bắc Thanh hiểu rõ hàm ý trong nụ cười này của Thẩm Thố. Y nhún vai. Các sếp thích thuốc lá này. Đàm soái mạnh mẽ vòng một tay ôm lấy eo Thẩm Thố từ đằng sau. Cúi đầu cắn một cái lên cổ hắn. Tay còn lại lần theo đường nét cơ bụng xuống phía dưới. Luồn vào trong quần bò. Khâu Sầm Ca không thể ở lâu trong môi trường có nhiều tiếng động và tạp âm lớn. Hồi đi học anh luôn gặp rắc rối với bệnh huyết áp thấp. vậy nên chẳng bao lâu sau cũng rời đi. Ấy ấy, đồ khốn, anh đúng là mất hết tính người rồi. Đàm Soái nghiến răng nghiến lợi. Tôi còn chưa tính sổ anh vụ đêm qua đấy nhá. Thấy người kia móc một điếu Trung Hoa ra. Ngón tay vân vê qua lại còn gõ lên mặt bàn. Ấy vậy nhưng không hề có ý muốn hút. Lâm Bắc Thanh cúi đầu cười. Anh rất kén chọn. Thẩm Thố lắc đầu. Không có lửa. Nhận lấy từ trong tay y. Nhìn vào mới thấy hai chữ Trung Hoa in trình hình trên vỏ bao. Bị cậu cướp hết lời thoại rồi. Lấy bật lửa. Đánh lửa rồi châm thuốc cho hắn. Y nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi con ngươi đen láy sáng ngời chiếu thẳng vào lòng người. Y nói bằng giọng đùa giỡn hay dùng. Toàn tâm toàn ý phục vụ lãnh đạo. Thẩm Thố gỡ gặp kính phủ một lớp xương trắng xuống. Đôi mắt u buồn xinh đẹp kia lộ ra ngoài theo nụ cười của hắn. Thẩm Thố rất đỗi ngạc nhiên khi Lâm Bắc Thanh trước mắt mình khác biệt quá nhiều so với ngày trước. Y tuấn tú đẹp trai, hơn nữa còn thông minh, vui vẻ và hoạt ngôn. Mấy năm nay cậu làm gì ở nước ngoài? DJ đổi sang một bài hát với giai điệu chậm, giọng hát khàn khàn âu sầu như đang khóc lóc nỉ non dần chảy lan ra bốn phía. Làm người ta đắm mình vào trong đó, những cảm xúc mãnh liệt bắn ra xung quanh vụt tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn le lói như ánh hoàng hôn. Ban đầu là điều trị. Sau đó là đi học. Tiếp đến thì là vừa điều trị vừa đi học. Nói về những chuyện thú vị hồi cậu ở Anh đi. Hẳn là rất nhiều. Ban đầu là điều trị. Sau đó là đi học. Tiếp đến thì là vừa điều trị vừa đi học. Với con trai của thị trưởng Mạnh à, tin đồn thổi tới. Ai ai cũng biết. Vẫn trần truồng à, so với những nhà nghỉ giá rẻ mở cửa đón khách. Tôi thích khách sạn hạng sao cao cấp. Kín đáo trang trọng và không phô trương hơn. Trước khi rời khỏi quán bar, Thẩm Thố hơi khom người ghé lại gần Lâm Bắc Thanh thấp hơn mình một chút. Nói vào tai y nhẹ tênh. Nhớ kỹ đấy, lần sau để tôi tới. Ngày hôm sau Thẩm Thố tới công ty muộn. Vậy mà lại nhìn thấy cái tên Đàm Soái mặt trời chưa treo trên đỉnh thì tuyệt đối không rời giường đang ngồi trong văn phòng mình áo sơ mi hồng nhạt. Phanh một nửa. Tay trái còn có một chiếc khuyên tai đinh lấp lánh rõ lẳng lơ. Gã ngồi trên bàn làm việc của Thẩm Thố. Đàm đẹp trai chưa từng coi mình là người ngoài ở thị giác đang nhướng mày cười xấu xa. Phóng điện tành tạch với một đám giống cái trong công ty qua mặt kính cửa sổ sát đất. Thực ra Thẩm Thố chỉ thuận miệng hỏi. Không ngờ người kia lại không tránh né. Còn thoải mái gật đầu thừa nhận. Người ta rất tốt. Thẩm Thố rất đỗi ngạc nhiên khi Lâm Bắc Thanh trước mắt mình khác biệt quá nhiều so với ngày trước. Y tuấn tú đẹp trai. Hơn nữa còn thông minh. Vui vẻ và hoạt ngôn. Thẩm Thố khom người bấm nút trên điện thoại. Harry, nối máy tới phòng bảo vệ. Y ngước mắt lên, ngắm nhìn gương mặt gần như không thay đổi gì suốt mười mấy năm qua. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Hạt cát cháy bỏng theo gió thổi tới. Thời tiết nóng đến phát rồ. Những sinh vật trong khuôn viên trường đều bị thiêu cháy đến rệu rã. Những tán cây hòe ra cũng không tươi tốt nổi. Cứ thế chóc ra thành từng mảng. Phần lớn đám con trai đều không thèm vào nhà tắm công cộng của trường cách đó vài trăm mét mà tắm luôn ở nhà vệ sinh không có nước ấm trong phòng ngủ. Đàm Soái chẳng có việc gì nên la cả đi dạo. Vừa khéo đụng phải Thẩm Thố trần trụi vừa mới tắm nước lạnh đi ra. Sau đó y vươn tay đoạt lấy điếu thuốc từ trong miệng hắn rồi ngậm vào trong miệng mình hút một hơi. Y ghé môi lại gần, phả một hơi khói thẳng vào đôi kính của hắn. Với con trai của thị trưởng Mạnh à, tin đồn thổi tới. Ai ai cũng biết, chẳng mất mấy thời gian để cả hai trở thành bạn của nhau. Lâm Bắc Thanh thấy hắn lại đeo cặp kính không gọng kia lên. Còn lấy một bao thuốc lá ra. Lâm Bắc Thanh làm chuyện này một cách vô cùng thản nhiên. Vô cùng tự nhiên. Để tôi nghĩ xem. Thoáng suy tư một chốc. Trong một lần tan học về nhà trọ. Tôi thấy một cô em tóc vàng xinh đẹp đang khỏa thân ngủ trên giường tôi. Thẩm Thố gỡ gặp kính phủ một lớp xương trắng xuống. Đôi mắt u buồn xinh đẹp kia lộ ra ngoài theo nụ cười của hắn. Quán bar ngột ngạt. Hơi thở mờ ám lại tựa như một cơn gió khiêu khích tiếng lòng ào ào thổi đến. Đối đãi với nhau một cách chân thành. Lâm Bắc Thanh dựa vào lưng ghế phía sau, đổi sang một tư thế thoải mái lại dễ chịu. Y buông tay xuống, thật là tốt, nhưng vào một ngày nào đó sau vụ việc kia, gã lại thành khẩn nói với Thẩm Thố. Thẩm Thố, tôi cảm thấy chắc chắn anh thích đàn ông. Thật đấy, có lẽ tôi nên thẳng thắn hơn. Lại rít một hơi thuốc, y nhìn vào mắt hắn. One night stand, dám không? Cũng được, nhưng mà, Thẩm Thố ngẩng đầu nhìn thẳng vào hốc mắt tím xanh của Đàm Soái. Hắn chợt nở nụ cười đầy quyến rũ. Tôi ở trên, DJ đổi sang một bài hát với giai điệu chậm. Giọng hát khàn khàn âu sầu như đang khóc lóc nỉ non dần chảy lan ra bốn phía làm người ta đắm mình vào trong đó. Những cảm xúc mãnh liệt bắn ra xung quanh vụt tắt. Chỉ còn lại một ngọn đèn le lói như ánh hoàng hôn. Vốn tôi cũng nghĩ như vậy. Lâm Bắc Thanh lắc đầu. Nhưng cô ta vừa nhìn thấy tôi thì đã hỏi luôn tôi có phải đứa con trai của chính đảng không? Tôi nghĩ ý cô ta là Mạnh Y Phóng. Cô ta nói lúc nào cũng thấy chính đảng của giai cấp vô sản chúng ta khoe khoang rằng nòng súng của mình rất mạnh trên các phương tiện truyền thông quốc. Ra, thế nên mới chạy tới trải nghiệm xem sao. Lúc nghe câu này tôi thực sự rất bực. Nói thêm một câu nữa với ả thì kiểu gì bệnh cũ cũng tái phát. Vậy nên tôi hậm hực đuổi ả ta ra khỏi cửa. Còn hét lên là đảng vô sản sẽ tuyệt tự. Vì con trai chính đảng đều gay hết. Thực ra Thẩm Thố biết rõ tâm tư của Đàm Soái đối với Khâu Sầm Ca hơn ai hết. Đây là một trò đùa vô thưởng vô phạt của những tên đàn ông trưởng thành mà thôi. Lâm Bắc Thanh làm chuyện này một cách vô cùng thản nhiên. Vô cùng tự nhiên. Ừ, vẫn trần truồng. Cô ta muốn mặc lại quần áo nên cứ đứng ngoài gõ cửa rầm rầm. Ai dè lại kéo hết mọi người trong khu tới. Đôi môi mỏng khẽ nhếch. Nụ cười ngập tràn bỡn cợt lộ ra. Tôi sẽ không nói là bản thân mình cố ý đâu. Bầu không khí phù hợp để tán tỉnh biết nhường nào. Bầu không khí phù hợp để tán tỉnh biết nhường nào. Có lẽ tôi nên thẳng thắn hơn. Lại rít một hơi thuốc. Y nhìn vào mắt hắn. One night stand. Dám không? Phô dâm đủ chưa? Thẩm Thố khoanh tay chắn trước mặt gã không nể nang. Đến làm gì đấy? Ngước mắt lên. Ngắm nhìn gương mặt gần như không thay đổi gì suốt mười mấy năm qua. Quán ba ngột ngạt, hơi thở mờ ám lại tựa như một cơn gió khiêu khích tiếng lòng ào ào thổi đến. Nhưng chuyện tới giờ không còn là đùa vui nữa. Cái chuyện trên dưới đã chạm tới ngưỡng tôn nghiêm của đàn ông. Đàm Soái cố gắng tự hỏi bản thân thật nghiêm túc một hồi. Cảm thấy mình đã bị Thẩm Thố lấn át khắp nơi rồi. Lên giường còn như thế nữa thì chắc mãi mãi không trở mình nổi. Thế nên gã thở dài. Dầu dĩ từ bỏ ý đồ. Gã đàn ông Nam Mỹ cơ bắp khiêu gợi bắt chuyện với Thẩm Thố bằng cái khẩu âm Anh ngữ đặc sệt. Ai ngờ lại bị đối phương mở tròn mắt với gương mặt vô tội vả lại một câu. I can understand you. Thế là tức giận đùng đùng. Thẩm Thố cười lớn. Lâm Bắc Thanh cũng cười. Y nâng tay dụi tắt đầu thuốc lá. Đùa thôi. Cảm ơn anh. Đờ. Tê mẹ nó chứ mắc gì anh lại xúi dục thằng tạp chủng Bồ Đào Nha kia đè ngược lại tôi. Mẹ nó chứ thằng đó quá là. Nghiệp dư. Đàm Soái ngồi phịch xuống xô. Pha. Lại thay đổi vị trí đặt mông một cách đầy gượng gạo. Miệng thì căm phẫn. Đờ. Tê mẹ nó chứ. Thanh danh cả đời bị anh hủy hoại hết rồi. Nếu biết sẽ mất trinh cho trộm thì chẳng thà lúc trước tôi cho anh đè. Vốn tôi cũng nghĩ như vậy. Lâm Bắc Thanh lắc đầu. Nhưng cô ta vừa nhìn thấy tôi thì đã hỏi luôn tôi có phải đứa con trai của chính đảng không? Tôi nghĩ ý cô ta là Mạnh Y Phóng. Cô ta nói lúc nào cũng thấy chính đảng của giai cấp vô sản chúng ta khoe khoang rằng nòng súng của mình rất mạnh trên các phương tiện truyền thông quốc. Ra, thế nên mới chạy tới trải nghiệm xem sao. Lúc nghe câu này tôi thực sự rất bực. Nói thêm một câu nữa với ả thì kiểu gì bệnh cũ cũng tái phát. Vậy nên tôi hậm hực đuổi ả ta ra khỏi cửa. Còn hét lên là đảng vô sản sẽ tuyệt tự. Vì con trai chính đảng đều gay hết. Lời nói tưởng chừng như đùa cợt lại tựa như nghiêm túc đã bị hai người dùng những lời tán gẫu và những tiếng cười lớn đuổi đi như ruồi bọ. Không để lại chút dấu vết nào. Lâm Bắc Thanh cũng cười. Y nâng tay dụi tắt đầu thuốc lá. Đùa thôi.